Chương 258, ngủ. Tốt, cái kia nếu như vậy, ta liền lên trước đi nghỉ ngơi, thật sự là không chống nổi. Nếu có chuyện gì các ngươi đã bảo tỉnh ta thì tốt rồi. Gặp lại Mị Sổ Tịt cùng hai người bọn họ lên tiếng chào hỏi, liền chạy tới trên đại thụ. Ở sầu riêng chạy đến trên đại thụ thời điểm, liền tìm một cái phi thường ẩn nút địa phương, sau đó đem lá cây hướng trên người mình đẩy một cái, sau đó liền nằm xuống. Không phải, chuẩn xác mà nói, chắc là tựa ở đại thụ thân cây bên trên, sau đó cũng không có lập tức ngủ. Ở đại thụ dưới đáy ngủ chỉ hạ ít trịa cùng dạ mạ tổ, khi nhìn đến Mị Sổ Tịt chạy đến trên cây bắt đầu nghỉ ngơi thời điểm, hai người bọn họ cũng nhìn nhau đối với mới nở nụ cười cười, sau đó lên tiếng chào hỏi liền cùng đi đến rồi trên đại thụ, tìm một khối phi thường ẩn nút địa phương, nằm xuống. Tối hôm nay ta nhất định phải ngủ một cái phi thường thoải mái, thấy hôm nay cái này một ngày cực kỳ thật là mệt chết ta, thân thể bây giờ đã chi nhiều hơn thu, nếu như lại để cho ta tiếp tục vận động, ta sợ ta ngày mai sẽ không đứng lên nổi. Ủ trí hạ ịt trịa nằm ở trên nhánh cây, sau đó nhìn bầu trời, trong lòng nghĩ đến. Ngủ sớm một chút, một hồi nghỉ ngơi một chút, liền muốn đi thay đội trưởng nằm ở trên nhánh cây ra mạ tổ, nhắm lại con mắt liền ngủ rồi. Mị Sổ Tịt dựa vào ở trên nhánh cây, sau đó nhìn phía xa hắc ám, vào lúc này hắn trong lòng suy nghĩ nhiều vô cùng sự tình, bao quát xảy ra kim thiên tất cả. Hôm nay cái này chuyện xảy ra trong ngày, thật sự là nhiều lắm, bất kể là cái gì, cũng có thể làm cho ta liên tưởng đến chuyện của kiếp trước. Mị Sổ Tịt dựa vào ở trên nhánh cây, sau đó trong lòng nghĩ đến. Trước đây lên đại học thời điểm, mỗi ngày đều hy vọng mình có thể ngủ một cái Nguyễn Triệu mặc kệ lúc nào. Sáng sớm cuối cùng sẽ đến hơn 8 giờ mới có bắt đầu, vào lúc đó thật là phi thường thoải mái, bây giờ suy nghĩ một chút còn thật có chút hoài niệm khi đó. Trước đây ở lên đại học thời điểm, mặc kệ có hay không giờ học, mỗi ngày đều là 8, không không tỉnh, bất kể như thế nào cũng không thể bạc đãi chính mình, hơn nữa vào lúc đó điểm tâm bình thường đều chắc là sẽ không ăn, bởi vì căn bản không có thời gian để làm nha ha ha. Mị Sổ Tịt dựa vào ở trên nhánh cây, sau đó tâm lý cười nghĩ đến. Bất quá bây giờ thời gian coi như có thể, mỗi sáng sớm đều có thể tìm được tỉnh lại, hơn nữa thân thể cực kỳ vô cùng thoải mái, mặc kệ từ khi nào tới, thân thể luôn là bảo trì tốt nhất cha NG Thà Y, thực sự so với trước đây lên đại học thời điểm mạnh hơn nhiều. Trước đây lên đại học duy nhất không phải tốt địa phương chính là không có người nấu cơm cho ta, hơn nữa khi đó nếu như chính mình có thời gian sẽ làm một điểm cơm. Nếu là không có thời gian sẽ không ăn, nếu có tình huống đặc thù, một ngày ba bữa cơm sẽ kết hợp thành một trận tới ăn. Ngẫm lại khi đó liền phi thường gian khổ đâu. Mị Sổ Tịt đột nhiên nghĩ đến đại học thời điểm ăn cơm chẳng cảnh, sau đó nói một câu xúc động. Mị Sổ Tịt ở lên đại học thời điểm, mỗi ngày đều sẽ không giống ở chỗ này như vậy một ngày ba bữa cơm. Tại hắn lên đại học thời điểm, một ngày tổng sẽ không ăn ba trận cơm, có đôi khi ăn một bữa, có đôi khi ba trận hợp thành một trận tới ăn. Hiện tại cũng không đồng dạng, hắn ở tại Hỉ Ủ Ga Mẹ ấy Dìn trong nhà, mỗi ngày đều sẽ ăn được mỹ vị cơm nước. Bây giờ thời gian qua được vẫn tương đối dễ chịu, dù sao không có nhiều như vậy phiền não, chỉ là để thực lực của chính mình nhanh hơn để thăng là tốt rồi. Tính toán một chút, đừng lại muốn những thứ này, vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi, bằng không ngày mai nhưng liền không có tốt như vậy. Tinh thần vẫn chưa nói hết nói, Mị Sổ Tịt liền đem thân thể đi xuống rụt, lui nằm trên nhánh cây. Nị dạ thế giới ngủ ngon. Mị Sổ Tịt nhắm lại con mắt phía trước nói câu nói sau cùng. Sau khi nói xong hắn liền nhắm lại cặp mắt của mình, sau đó mặt nở nụ cười ngủ.